Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Trái đất đường đi sai lệch, quên đi, cùng những người này tán gẫu chính là phiền phức. Cả ngày gầm gầm gừ gừ, một chút đều không rộng rãi. Lẽ nào là sợ sệt bị hắn diệt khẩu? Làm sao có khả năng? Baker xưa nay liền chưa hề nghĩ tới người của vũ trụ này biết trên tay hắn tồn tại Ego Gem sau khi. Có thật phiền phức, đương nhiên, vừa mới bắt đầu có thể có chút con ruồi hò hét loạn lên. Nhưng quá một quãng thời gian, Baker tin chắc, những vấn đề này đều có thể có được giải quyết. Khoảng chừng, trái phải có điều là đem chính mình toàn ra đoàn tụ khắc tên tuổi cũng truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thôi, đây là chuyện tốt, nửa giờ sau, 5 chiếc SHIELD xe đặc chủng một đường đi thẳng. Lái vào Colorado trong hẻm núi lớn, rất nhanh, cách đó không xa xuất hiện đường cảnh giới. Xe cộ dừng lại, một đội cầm súng binh lính đi tới, mặt trước cửa sổ xe dưới riêu. Một tên trung tá kiểm tra một chút giấy chứng nhận sau khi cầm lấy ống nói điện thoại. Phía đối lập căn cứ câu thông một hồi, xác nhận không có sai sót sau khi, cũng không nói thêm gì, trực tiếp cho đi, bọn họ cũng không biết trong căn cứ đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật. Bọn họ vẻn vẹn là ở bên ngoài trụ sở, phụ trách canh gác đường nối, đối với đồ vật bên trong, bọn họ cũng là không có tư cách biết đến. Xe cộ một lần nữa ra đi, sau 10 phút, ô tô chạy đến nửa đường thời điểm, ngồi ở chiếc thứ ba trên xe Baker nhíu mày, thân thể đang chỗ ngồi trên dần dần trở thành nhạt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xèo một tiếng, tiến vào đột kích hư không trạng thái sau khi đứng ở hẻm núi bên trên, mặt không hề cảm xúc nhìn tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương. Nơi đó, bề ngoài nhìn qua là hẻm núi nơi sâu xa nhất. Nhưng lúc này giờ khắc này, nhiều tiếng lọt vào tai. Phác, bọn họ chạy đến, đánh gục, giết hắn, chết tiệt. Baker rõ ràng vô cùng nhìn mười mấy con thân cao khoảng 3 mét. Cả người xanh mượt, mọc ra 4 cái tay cánh tay. Nhìn qua rất dị dạng quái vật ở ba súng sau khi ở gợi ra một trận rối loạn sau khi bị xếp hàng bắn chết. Màu xanh lục người, Sa cô tộc nhân, sao hỏa dân bản địa, thờ phụng tương tự với cổ xưa Shaman văn hóa, xã hội hệ thống vì là nguyên thủy phụ hệ chế bộ lạc hệ thống. Baker cười cợt, mới vừa hắn còn tưởng rằng này một tiếng nổ tung là chuẩn bị cho hắn đại lễ đây. Ở mới vừa trong nháy mắt đó, Baker nhưng là đã nghĩ kỹ nên lấy cái gì dạng biện pháp làm cho cả liên bang hóa thành địa ngục đây. Lo xa rồi, Baker thân hình một lần nữa trở lại trên xe. Ghế lái phụ trên Barbara quay đầu liếc mắt nhìn lại xuất hiện Baker. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ tất cả đây. Baker tự động loại bỏ đi Barbara trong giọng nói xỉ, nhục, vẻ mặt thản nhiên nói. Ta là không sợ tất cả, nhưng này không biểu hiện. Ta gặp đi đối mặt từng cái nhằm vào bẫy dập của ta. Có súng, tại sao phải dùng cận chiến? Tương tự như vậy, rõ ràng có thể ngay lập tức lẩn tránh đi nguy hiểm. Nhất định phải chừng chừng đi đối mặt nguy hiểm làm gì? Đầu bị cửa kẹp, người khác Baker không biết, nhưng Baker đầu của chính mình là không có bị môn cho cáp quá. Nửa giờ sau, ô tô ngừng ổn, Baker ở đẩy cửa xuống xe một khắc đó, thân hình biến ảo. Lấy tóc đen thường thường không có gì lạ Hero Mountain hình tượng từ ô tô bên trong đi xuống. Chính ở căn cứ một cái nào đó gian phòng quan sát người nào đó thấy thế lắc lắc đầu. Đây là thật sự một điểm lỗ thủng cũng không cho bọn họ. Ha ha ha, theo một sang sảng âm thanh, tựa hồ trẻ là rất nhiều một vị người quen từ nơi không xa đi tới. Cùng Maria Hill nắm tay, Hill cục trưởng. Đã lâu không gặp, Hugh bắt tay nói, Ross tướng quân, đúng thế, này căn cứ quân sự chủ quản chính là Ross tướng quân. Thực, điểm này Nhi đều không ngoài ý muốn. Từ Ross tướng quân thê tử gọi là Rockefeller liền biết Ross xuất thân. Đối với liên bang mà nói, sao hỏa phát hiện là một chuyện tốt, nhưng đối với phố Uôn mà nói, sao hỏa phát hiện là một việc lớn, liên bang là phố Uôn. Vì lẽ đó, đại diện cho phố Uôn lợi ích Ross tướng quân xuất hiện ở đây là ở chuyện không quá bình thường. Ross tướng quân ánh mắt rơi vào Hero Mouton trên người. Vị này chính là Hero Mouton. Ross tướng quân cùng Baker nắm tay. Chúng ta từng thấy chưa? Baker lắc lắc đầu, mở mắt nói mò. Ta nghĩ không có. Ở năm ngoái tham gia Rockefeller tiệc rượu thời điểm, Baker Mouton từng thấy Ross tướng quân. Thậm chí, còn trao đổi một hồi phương thức liên lạc. Có điều, Hero Mouton là chưa từng thấy. Vì lẽ đó, Ross tướng quân gật gật đầu. Xin lỗi, vậy hẳn là nhìn lầm. Ngươi cùng ta một vị bằng hữu rất giống. Baker một mặt mỉm cười. Vô tình hay cố ý liếc mắt một cái căn cứ cửa đá phía bên phải quản chế. Đúng, ta cũng cảm thấy Ross tướng quân cùng ta một vị bằng hữu rất giống. Hai cái vai hề. Ở bên cạnh Barbara thấy hai cái rõ ràng đều biết lẫn nhau. Nhưng cũng trợn tròn mắt nói mò người. Nội tâm vô lực nhổ nước bọt. Năm ngoái tiệc rượu, Barbara cũng đi tới. Thậm chí, Barbara còn nhìn thấy Baker lặng lẽ cùng Ross tướng quân nói ra một câu. Lúc đó Barbara cũng không biết nói chính là cái gì. Nhưng hai ngày sau, liền truyền đến Hau lại một lần nữa bị Ross tướng quân ở một cái nào đó nước nhỏ bị tìm tới tin. Tức, may là, Bruce, Hau, Banner lại một lần nữa thoát đi lão nhạc phụ Ross tướng quân ma chảo. Không lâu lắm, đi vào căn cứ, liên bang căn cứ quân sự hoặc phong đều là đại khái giống nhau. Trên căn bản là không có cái gì khác biệt rất lớn. Nhiều nhất cũng chính là tòa này hẻm núi căn cứ thời gian nên không phải trong thời gian ngắn làm. Ra đến, có một quãng thời gian, Baker có thể nhìn thấy vách núi bên trên trụ cột có chút rỉ sắt. Hẻm núi căn cứ bên trong hang núi hai tầng, Baker nhìn thấy một cái loại cỡ lớn, tỏa ra hào quang màu u lam vòng sáng. Ross tướng quân nói rằng, chính là vầng sáng này. Hugh ở bên cau mày nói, Ross tướng quân, mới vừa bên ngoài cái kia bầy quái vật là màu xanh lục người. Ross tướng quân nói rằng, hoặc là gọi bọn họ xa cô người, một đám người man dợ. Ở ngày hôm qua thời điểm, cái đám này người man dợ tập kích chúng ta ở trên sao hỏa nơi đóng quân. Vậy tại sao nhốt ở chỗ này đến rồi? Rất phức tạp. Ross tướng quân suy nghĩ một chút, đưa ra như thế một cái đáp ứng. Tuy nói nơi này không người ngoài, nhưng cũng không thể nói rõ. Những này xa cô người là để dùng cho các nhà khoa học giải bào thí nghiệm đi. Cũng không thể vừa nói xa cô người là người man dợ, sau đó mình làm sự cũng rất dã man đi. Như vậy lời nói cùng song tiêu cầu khác nhau ở chỗ nào đây? Baker đối với màu xanh lục người hoặc là xa cô người không có hứng thú. Hắn chỉ đối với thứ 9 nguyên tố cảm thấy hứng thú. Trực tiếp hỏi, người của các ngươi đồng ý yêu cầu của ta đi. Ross tướng quân nhìn lại Baker. Đúng, có điều, khả năng cần chờ một chút. Baker cười nói, chờ, hắn là yêu cầu, không phải thỉnh cầu. Thỉnh cầu phải đợi, yêu cầu cũng không nên chờ. Ross hướng về Baker làm một cái mịt mờ vẻ mặt. Sau đó, nhìn cách đó không xa một vị âu phục dày da xám trắng phát bạch sắc nhân loại. Chỉ vào, cùng Baker giới thiệu, Yube đại sứ. Đại sứ, Yube đại sứ bị Hội đồng Bảo an nhận lệnh toàn quyền phụ trách cùng sao hỏa đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao có quan hệ công việc. Ngoặc kép, WTF. Trái đất đại sứ, sao hỏa đế quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao. Đi nhầm trường quay phim đi. Lại nói, Marvel trong vũ trụ, trái đất, không nên là phóng tầm mắt nhìn tới. Cả thế gian đều là kẻ địch sao? Thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là trái đất lời kịch sao? Baker nội tâm có chút không nói gì. Cứ việc hắn từ bước đi trứng kho đen bắt đầu từ giờ khắc đó liền biết. Tương lai đã lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Nhưng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, biến hóa này dĩ nhiên có chút thiểm hắn eo. Này CMN, rất nhanh, trong phòng họp, Baker được hắn muốn đáp án. Này không phải dị tinh chiến trường. Đây là dị tinh chiến trường 2. Cố sự hay là muốn từ John Carter người này nói tới. Năm đó, John Carter dựa vào thứ 9 nguyên tố xuyên Việt đến sao hỏa. Dựa vào trái tinh cùng trái đất trong lúc đó trọng lực chênh lệch. John Carter đánh bại trước đây Atlantis bây giờ sắt ân thần sứ chống đỡ tá đan cách vương. Giết tá đan cách. Đoạt tá đan cách vị hôn thê cũng chính là Helium công chúa. Trở thành sao hỏa tân vương giả. Nhưng, những thứ này đều là liên bang địa cầu nằm ở Nam Bắc thời kỳ chiến tranh cố sự. Vật đổi sao rời, bây giờ John Carter đã qua đời. Vị kia Helium công chúa cũng đã tạ thế. Bây giờ, tân Helium đế quốc tên gọi sao hỏa đế quốc, quốc vương. Chính là John Carter tôn tử Helium Carter. Thực, dựa theo liên bang tính khí, trực tiếp đại quân áp cảnh, ai túng ai là cún con. Đáng tiếc, ở hội đồng bảo an tên gọi tiểu trong suốt nào đó long trực tiếp một vé phủ quyết liên bang đề nghị. Này, dùng thời gian 3 tiếng với hắn 4 tên giám đốc giảng giải một cái kinh điển cố sự. Cố sự rất dài, đơn giản mà nói. Vậy thì là, tiên lễ hậu binh, trước tiên thăm dò rõ ràng kẻ địch hư thực, tối thiểu, thăm dò rõ ràng người sao hỏa số lượng, hiện tại cái gì cũng không biết, liền chân chuồng biểu diễn ác ý, không tốt lắm, liên bang giám đốc suy nghĩ một chút, tiếp nhận rồi nào đó long đề nghị, trước tiên tiếp xúc, chờ tiếp xúc hiểu rõ gần như, cũng chính là thời điểm ngồi hàng hàng phân bánh gato. Dù sao nếu như thật đánh tới đến, hắn bốn quốc là khẳng định không có lý do gì đem quân đội vận tải đến liên bang. Tuy rằng cũng được, nhưng cứ như vậy, là gặp để lộ tiếng gió. Vì lẽ đó, Baker một tay chống cằm, nghe trước mặt vị này hội đồng bảo an đặc phái Ube đại sứ kể rõ. Trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn lại nói, các người cũng muốn này cái gì truyền tống kỹ thuật. Ube đại sứ nói rằng, đúng, liền mục tiêu tới nói, Moulton tiên sinh cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Baker đánh ba một hồi môi, nhất trí sao? Baker suy nghĩ một chút, hắn muốn thứ 9 nguyên tố, không ngoài là muốn cho mình chế tạo ra một cái khoa học kỹ thuật bản truyền tống. Nhưng hội đồng bảo an muốn thứ 9 nguyên tố nhưng là vì chiến tranh. Baker ha ha nở nụ cười, có điều cũng không nói gì, hắn không phải những người này bảo mẫu, càng thêm không phải trái đất bảo mẫu, người trái đất ra trái đất, sớm muộn cũng có một ngày gặp tiếp thu đến từ vũ trụ đánh đập. Vì lẽ đó, người trái đất muốn làm gì, với hắn cái này người thiên quốc sĩ không có nữa đồng tiền quan hệ. Trước mắt hắn có điều là ở tạm thôi. Baker đối với hội đồng bảo an tâm tư không có bất cứ hứng thú gì. Trực tiếp nhìn lại Ube đại sứ. Người sau lưng các chủ tử muốn cái gì? Chủ nhân, Môn, năm nay đã 50 tuổi. Đã từng đảm nhiệm qua các loại muốn chức Ube đại sứ hàm dưỡng tuy rằng không kịp đông quốc người. Nhưng, vẫn là tự động quên Baker câu nói này. Một mặt mỉm cười nói rằng, đúng thế. Baker vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói, Moulton tiên sinh, hội đồng bảo an, đồng ý lấy một tấm được miễn lệnh. Đổi lấy, được miễn lệnh. Baker không đợi Ube đại sứ nói xong. Đã là thất thanh nở nụ cười. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đại sứ tiên sinh, được miễn lệnh, ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Trong tình huống bình thường, Baker là sẽ không đánh gãy người khác nói chuyện. Này rất không lễ phép. Nhưng, câu nói này quá buồn cười. Thực sự là để Baker có chút cảm thấy buồn cười. Không biết tự lượng sức mình người nhiều hơn nhiều. Baker vốn cho là Hội đồng Bảo an đã biết tính cách của hắn. Không nghĩ đến, ngây thơ, quá ngây thơ, được miễn lệnh. Hắn muốn được miễn lệnh làm gì? Ube đại sứ nói rằng, Merton tiên sinh, bây giờ là 36 quốc truy nã trọng phạm. 36 quốc, đúng thế, Ube đại sứ nói rằng, Merton tiên sinh mục tiêu cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Nếu như Merton tiên sinh lần này hợp tác với chúng ta, như vậy, mặc kệ kết quả làm sao, Hội đồng Bảo an đều sẽ hủy bỏ Merton tiên sinh lệnh truy nã. Thậm chí, dành cho Merton tiên sinh cùng với vị bằng hữu kia, hoàn toàn được miễn lệnh, ở không phá hỏng trái đất hòa bình cùng quốc gia ổn định bên dưới. Không chấp nhận bất kỳ lên án, Baker nghe xong qua một tiếng. Thật là bạo tay a. Yubhe cười không nói, ngồi ở Baker bên cạnh Barbara nhưng là nghe ở lại. Sững sờ, tuy rằng Baker rất mạnh mẽ, cường đại như thần, nhưng xin nhờ a, các ngươi nhưng là Hội đồng Bảo an. Này tính là gì, gộp lại có thể hủy diệt trái đất cường bạo nhất lực đoàn đội là dự định cùng một người cúi đầu. Sao, này quá khuếch đại đi. Baker cũng là nở nụ cười. Cái điều kiện này nhìn qua rất là mê người. Hủy bỏ Hero Mountain lệnh truy nã, đồng thời ở có thể khống trình độ trên dành cho bất kỳ quyền được miễn. Baker cảm giác mình sợ là trước nay chưa từng có người số một. Nhưng, cái điều kiện này rất mê người. Nhưng là, nếu như cẩn thận đến xem cái điều kiện này, ngươi sẽ phát hiện, thực, cái điều kiện này một điểm tính thực chất tác dụng đều không có. Số 1, cái này cái gọi là được miễn lệnh khẳng định là không thể lộ ra ánh sáng. Bởi vì Hội đồng Bảo an không thể ở bề ngoài thừa nhận có như thế một cái được miễn lệnh tồn tại. Vì lẽ đó, một cái ở bề ngoài không bị Hội đồng Bảo an thừa nhận được miễn lệnh có cái gì pháp luật tác dụng. Sao? Thứ hai, này điều đối với bây giờ Baker mà nói. Có cũng được mà không có cũng được. Coi như là Baker không chấp nhận cái này được miễn lệnh có thể như thế nào. Cái kia quan tòa dám đang không có bất kỳ Baker Mountain chứng cớ phạm tội tình huống lên án hắn. Coi như có, hậu trường accuser lẽ nào liền không sợ toàn gia đoàn tụ sao? Chứng giam gặp lần đó đã chứng minh, giờ âm mưu quỷ kế đối với Baker mà nói là không có tác dụng gì. Baker trực tiếp đại lực phá cửa, hắn giải quyết không được vấn đề, nhưng hắn chắc chắn đồng thời có quyết tâm giải quyết đi cái kia để gặp sự cố người. Còn nữa nói rồi, Hội đồng Bảo an coi như nhận tấm này quyền được miễn thì thế nào? Baker tin tưởng, một khi hắn hơi hơi đánh ngủ gật, hoặc là làm gì, không nói người khác, liên bang, tuyệt đối sẽ trực tiếp trở mặt không công nhận. Watcher, người Kree, những thứ này đều là người trái đất người bị hại, là có rất sung túc mà rất rõ ràng dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó, cái này cái gọi là điều kiện trao đổi quả thực chính là vô nghĩa. Hội đồng Bảo an mời đến những người cố vấn, thật sự nên chỉnh tề trên ghế điện. Baker trong lòng nghĩ như vậy, lập tức nhìn về phía trước mặt đại sứ Yube, ngữ khí nhàn nhạt. Ta không có hứng thú với các ngươi cùng nhau chơi đùa. Càng thêm không có hứng thú mang theo các ngươi cùng nhau chơi đùa. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể đối với ta một đòn giết chết, có thể tới thử xem. Hậu quả, tự phụ, yêu bè đại sứ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.